Chiến Long Vô Song, chương 1375, chương 1368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên dâu mép xấu hổ nói. Biêu ca, hai người bạn của tôi, bảo tôi dẫn bọn họ tới gặp Thâm ca. Hai người bọn họ muốn từ chỗ Thâm ca, đem bức bản vẽ của Ngô Tông Sư mua lại. Tên gia hỏa được gọi là Biêu ca, hai mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Ninh cùng Điền Trừ, biểu cảm nghi ngờ. Hắn do dự và nói, tôi muốn hỏi Thâm ca có muốn gặp các người. Nói xong, hắn liền lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho lão đại Hàn Thâm. Sau khi gọi điện thoại xong, hắn mới lạnh lùng nói với Trần Ninh vài câu. Thâm ca chúng ta cho các người vào. Nói xong, hắn dẫn đường ở phía trước. Sau khi tiến vào trang viên, bọn Trần Ninh phát hiện trong trang viên này lại canh giữ nghiêm ngặt. Hơn nữa những vệ sĩ trong trang viên này, ai nấy đều lưng cao ngất, ánh mắt sắc bén, khí tức nội liễm, thậm chí trên người còn tản ra một vẻ sát khí nhàn nhạt. Trần Ninh cùng Điền Trừ một cái liền có thể nhìn ra. Những vệ sĩ trang viên này đều đã lên chiến trường, hẳn là từng là lính đánh thuê. Xem ra, thủ đô thật sự là đầu rồng hang hổ nha. Chỉ là một lão đại lưu manh trong vòng tròn ngầm, thực lực thủ hạ lại trâu bò như vậy. Không lâu sau, Trần Ninh cùng đi tới cửa thư phòng của Hàn Thâm. Nhưng bọn họ vừa mới đi tới cửa thư phòng, liền có mấy thủ hạ mặc Âu phục màu đen, kéo hai thi thể đẫm máu từ bên trong đi ra. Hai thi thể kéo ra hai vết máu kinh hãi trên mặt đất. Trần Ninh khẽ nhíu mày. Mà ấy người đàn ông mặc Âu phục kéo thi thể qua, lập tức có mấy người hầu xuất hiện, nhanh chóng lau sạch vết máu trên sàn nhà. Tên dâu mép chú ý tới sắc mặt Trần Ninh thay đổi rất nhỏ. Hắn còn lầm tưởng Trần Ninh bị dọa sợ. Hắn cười lạnh ở bên tai Trần Ninh thấp giọng nói. Hai thi thể kia chịu, nhất định là làm khó dễ Thâm ca. Bị Thâm ca giết chết. Tiểu Từ, tôi đã sớm nói với anh, Thâm ca không phải là người anh có thể trêu chọc được. Tôi bảo anh đừng đến bới móc, anh không nghe, hiện tại bắt đầu hối hận đi. Trần Ninh không nói đúng sai, bước vào thư phòng rất rộng, một người đàn ông cao lớn, mặt đầy thịt, mặc áo sơ mi hoa, đang ngồi trên ghế, miệng mắng chửi, dùng một chiếc khăn tay màu trắng lau máu trên tay. Chung quanh, còn mấy thủ hạ mặc Âu phục uy mãnh cao lớn đứng khoanh tay. Hắn, chính là Hàn Thâm. Hàn Thâm nhìn thấy Trần Ninh, ánh mắt dừng lại trên người tên dâu mép, lạnh lùng nói, lão Dương, không phải để cho anh cầm tiền liền cút sao? Sao còn ở thủ đô? Tên dâu mép sợ tới mức cả người run rẩy, vội vàng nói, Thâm ca, không phải là tôi không muốn đi đâu, mà là hai người bạn này chặn tôi lại, không cho tôi đi. Hàn Thâm nghe vậy, ánh mắt hai mắt liếc mắt nhìn Trần Ninh và Điền Trừ. Ánh mắt kia giống như đồ tể làm thịt dê bò. Hàn Thâm một cái liền nhìn ra, Trần Ninh là chủ nhân, Điền Trừ là tùy tùng. Hắn và Trần Ninh nhìn nhau, lạnh lùng hỏi, anh đến tìm tôi làm gì? Tên dâu mép nói, Thâm ca, hai người bọn họ là muốn cách chương.